Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1754, chương 1754. Góc truyện audio.com, Sơn Thủy luôn có phần cuối. Vui sướng thời gian, lúc nào cũng ngắn ngủi, ít nhất đối với Ngọc Thấu tới nói. Thời gian 3 ngày này, là nàng từ lúc chào đời tới nay, vui sướng nhất 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, nàng cùng mình người yêu cả ngày uốn tại tiễn đưa gả trong xe ngựa, như keo như sơn. Tình trạng ý thiếp, mỗi ngày, Ngọc Thấu thích làm nhất sự tình, không gì bằng nghe người yêu của mình Chu Diệp giảng thuật những cái kia hắn đã từng đã đến chỗ thấy qua cảnh đẹp. Tại Chu Diệp trong miêu tả, nàng phảng phất cũng mắt thấy đến đó trên biển lớn ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, thấy được 800 dặm khai biến Mạn Châu xa hoa biển hoa. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ cùng người yêu của mình, nói lên chính mình khi còn bé chuyện lý thú. Hai người thường nói một chút kìm lòng không được bên trong, liền lại lăn đến cùng một chỗ. Trong 3 ngày, Ngọc Thấu công chúa hiếm thấy bốc đồng chưa từng đi quá một lần xe ngựa, ngoại trừ ngẫu nhiên cần giải quyết vấn đề sinh lý, thời gian khác ăn ở đều phải uốn tại trong xe ngựa. Bởi vì, nàng không muốn bỏ qua cùng chính mình người yêu chung đụng từng phút từng giây. Nhưng, cứ việc Ngọc Thấu dù thế nào chờ đợi thời gian trôi qua chậm một chút. Tiễn đưa thân đội ngũ đi chậm nữa một chút, một ngày này hay là muốn đến, công chúa điện hạ, phía trước chính là Tần Quốc biên giới. Từ ngoài xe truyền đến âm thanh, để cho nguyên bản tại nam nhân nhà mình trong ngực xinh đẹp cười không dứt Ngọc Thấu công chúa trong nháy mắt trên mặt liền hiện đầy vẻ u sầu. Ta đã biết, nàng nhẹ giọng trở về bên ngoài một câu sau cả người. Đều trầm mặc xuống, trong xe ngựa nguyên bản giữa hai người ngọt ngào mịch mịch bầu không khí, lúc này cũng đã không còn sót lại chút gì. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngọc Thấu công chúa nhẹ nhàng từ Chu Diệp trong ngực ngồi dậy. Nàng nhẹ giơ lên hai tay. Nâng Chu Diệp gương mặt tiếng buồn bã nói, Diệp lang. Dẫn ta đi, ta không muốn gả cho Thủy Hoàng đế, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Dẫn ta đi, được không, người lúc nào cũng lòng tham. Ngọc Thấu công chúa vốn chỉ là nghĩ sau cùng điên cuồng một chút. Nhưng mà đi qua 3 ngày này sớm chiều ở chung, nàng phát hiện. Chính mình đã sớm không thể rời bỏ cái này vụng trộm tiến vào nàng xe ngựa bại hoại. Nàng không dám tưởng tượng nếu như mình không cách nào thường bạn ở hai bên người hắn mà nói, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ sẽ bởi vì tan nát cõi lòng mà chết, cũng khó, nói, đối mặt Ngọc Thấu công chúa cầu khẩn, Chu Diệp mỉm cười, hắn khẽ vươn tay, đem Ngọc Thấu công chúa lại lần nữa nắm ở mình trong ngực. Ôn nhu nói, ngoan, không nên gấp, chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau. Có thể thế nhưng là, lại không đi, Ngọc Thấu thật sự có chút nóng này. Phải biết một khi tiến vào Tần Địa, liền sẽ có Tần Triều đón dâu binh mã đến đây nghênh tiếp. Đến lúc đó, muốn đi thế nhưng là so leo núi cũng khó khăn, Cao Ly Quốc tiễn đưa thân trong đội ngũ, vì biểu đạt thành ý của mình, căn bản không có bao nhiêu binh sĩ hộ tống, lúc này chạy trốn ra ngoài mà nói, còn dễ dàng một chút một khi. Tiến vào Tần Triều cương vực đụng tới những cái kia đón dâu đội ngũ lúc e rằng muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn xem Ngọc Thấu công chúa trên mặt cái kia càng ngày càng vẻ mặt lo lắng, Chu Diệp cười. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Ngọc Thấu công chúa tuy bên cạnh mổ một cái, trầm giọng nói, tin tưởng ta sao? Ngọc Thấu, tin tưởng, Ngọc Thấu lúc này, ngoại trừ câu nói này, còn có thể nói cái gì đó? Nàng liền nữ nhi ra sau cùng thận trọng cũng đã không để ý, làm sao có thể không tin Chu Diệp đâu? Vậy thì an tâm cùng ta cùng một chỗ, ngồi ở đây trong xe ngựa. Đi gặp một lần Thủy Hoàng đế. Chu Diệp nói, mỉm cười, ta sẽ để cho Thủy Hoàng đế chính mình từ bỏ ngươi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Ngọc Thấu thở dài một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp trong ngực. Nàng còn có thể thế nào đâu, Chu Diệp không chịu rời đi, nàng làm sao có thể tự mình rời đi đâu. Tất nhiên cái này oan gia muốn chơi hòa, nàng có khả năng làm cũng chỉ có bồi tiếp, nhiều nhất cùng lắm thì cùng, một chỗ bị Tần Hoàng giết chết, có thể cùng người yêu của mình chết cùng một chỗ, nàng đã không tiếc. Nghĩ tới đây, Ngọc Thấu liền sẽ không lên tiếng, nàng chỉ là an tĩnh nằm ở nam nhân nhà mình trong ngực. Chờ đợi số mạng sắp đến, thời gian từng giây từng phút dục dịch tiễn đưa thân đội ngũ cũng từng điểm đến gần Tần Triều biên giới. Ngay tại Ngọc Thấu công chúa khẩn cầu lấy đoạn đường này đường mãi mãi cũng đừng đi cho tới khi nào xong thôi. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại tiếp lấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Đại Tần Thủy Hoàng đế, ngự tiền đại tướng quân. Mông Nghị, đến đây nghênh giá, nghe được thanh âm này, Ngọc Thấu sắc mặt hơi đổi, nhưng mà... Tiếp lấy liền khôi phục bình thường, lòng mang cùng nam nhân nhà mình đồng sinh cộng tử ý nghĩ nàng, đã sớm không sợ. Cái gì, ngay lúc này, chỉ nghe được bên ngoài vang lên một câu. Thỉnh công chúa, xe ngựa lại lần nữa đi chậm rãi, Thủy Hoàng Đại Đế chỉ dụ theo âm thanh vang lên. Ngọc Thấu công chúa cửa xe ngựa được mở ra, cửa xe ngựa được mở ra trong nháy mắt, Tuyên Chỉ Quan trợn tròn mắt, Đại tướng quân Mông Nghị trợn tròn mắt, Tần quân đón dâu đội ngũ trợn tròn mắt, liền tiễn đưa thân đội ngũ người, cũng đều trợn tròn mắt, chỉ thấy, vốn nên chỉ có một người trong xe ngựa nhiều một cái tuấn mỹ nam nhân. Đây không tính là cái gì, dù sao thái giám loại nghề nghiệp này sớm tại thời kỳ Xuân Thu liền có. Nhưng mà, lúc này, người mặc màu đỏ áo cưới Ngọc Thấu công chúa, đang rúc vào nam nhân kia trong ngực một bộ anh em bộ dáng. Cái này mẹ nó liền có chút không cách nào nhẫn nại. Rất rõ ràng, nam nhân kia không phải thái. Giám A kinh hãi nhất không gì bằng Mông Nghị, mặc dù hai người khoảng cách tương đối xa, nhưng mà. Mông Nghị vẫn nhận ra Chu Diệp, CMN, cái này quỷ thần một dạng ra hỏa là trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi A, cái này phải làm sao? Ngay tại Mông Nghị sừng sơ thời điểm, Tuyên Chỉ Quan nói chuyện, hắn giận dữ nói, người tới, bắt lại cho ta này đối ích phụ áp giải trở về Hàm Dương, nghe theo Thủy Hoàng Đại Đế xử trí. Quân nhục thần tử, Chu Diệp cái này trước mặt mọi người cho Thủy Hoàng Đế đội nón xanh hành vi, đã sâu đậm xúc thống người này tâm. Nghe được Tuyên Chỉ Quan mệnh lệnh, lập tức liền có trên trăm cái đại tần kỵ binh hướng về Ngọc Thấu công chúa chỗ tiễn đưa thân đội ngũ vọt tới. Lúc này, hộ tống tiễn đưa thân đội ngũ cao ly binh sĩ cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn có nên hay không ngăn lại, tần quân đâu, nếu như từ trên tâm lý tới nói, bọn hắn đương nhiên muốn ngăn lại tần quân. Thế nhưng là, Ngọc Thấu công chúa trong xe ngựa thế mà xuất hiện một cái nam nhân xa lạ sự tình cũng qua cái kia. Bây giờ, bọn hắn đã sừng sờ tại chỗ, nhưng mà, ngay lúc này, chợt nghe một tiếng cao ly ngữ hô to, bắn tên. Theo âm thanh, từ tần quân trách đối diện triền núi phía trên, đột nhiên toát ra một đội cao ly binh sĩ. Lấy ngàn mà tính mũi tên, hướng về kia chút nghe theo Tuyên Chỉ Quan mệnh lệnh tiến đến bắt Ngọc Thấu công chúa tần quốc kỵ binh vọt tới. Chỉ là trong chớp mắt, cái này hơn 110 kỵ binh, ngay tại mưa tên phía dưới tiêu vong hầu như không còn. Cách chương,